Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang nói chuyện với vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Sau khi lấy lại tinh thần, bất thình lình nhìn thấy Sở Thấm đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ. "Này, Sở Thấm, cô đang làm gì vậy?" Đội trưởng Hàn giật B, á, N người. Ông ấy hơi lùi về phía sau một bước. Suýt chút nữa ông ấy đã rơi xuống con mương ở ven đường rồi. Sở Thấm đã phục hồi tinh thần. Cô bình tĩnh nói, tôi đang nghe mọi người nói chuyện. Đội trưởng Hàn hơi cạn lời. Cô bị bắt quả tang khi đang nghe lén người khác nói chuyện sao lại còn thờ ơ như chẳng có việc gì như vậy. Sở Thấm nhận ra ý tứ của ông ấy thông qua nét mặt. Cô tỏ ra không sao cả nói. Không phải là mấy người trốn đi nói chuyện hay sao? Mấy người nói chuyện ở lề đường. Tôi có nghe được thì cũng không tính là nghe lén. Đội trưởng Hàn trong lòng nhớ chuyện này. Ông ấy không muốn nói lý với cô nữa nên xua tay nói. Vậy cô quay về đi. Chuyện cô vừa nghe được tạm thời đừng nói ra ngoài trước. Ông ấy sợ rằng sau khi người trong thôn biết được chuyện này sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Sở Thấm gật đầu, cô từ từ đi về nhà. Cô vừa đi vừa suy nghĩ rằng bản thân có nên đến nơi tập trung dành cho nạn dân ở gần huyện thành hay không. Nói đúng ra, không ngừng lại ở việc quan sát mà còn phải đi hỏi thăm tin tức. Rốt cuộc đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu thế giới bên ngoài. Nhưng đó đều chính là nạn dân. Kiếp trước, đã từng là nạn dân nên Sở Thấm biết được một người có thân thể chắc nịch và tinh thần đầy nghị lực như bản thân khi tiến vào đoàn người nạn. Dân sẽ nhận được bao nhiêu sự chú ý của những nạn dân khác. Cô sợ là sau khi bản thân biết được chuyện chưa kịp về đến nhà. Đã có người ở phía sau nhìn chằm chằm vào cô rồi sau đó bám theo cô nữa. Kiếp trước, Sở Thấm đã từng gặp qua tình huống mất mùa bởi vì thời tiết bất thường. Năm đó, tuyết rơi quanh năm, mây đen che khuất ánh mặt trời, khiến cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất năm ấy rất thưa thớt. Nhiệt độ tăng cao, vả lại, ánh nắng mặt trời còn không đủ thì hoa màu làm sao có thể bội thu được. Không còn cách nào khác, Sở Thấm cũng chỉ có thể đi theo người khác đi ăn xin. Đám người ở ngoại thành như bọn họ dù có đi ăn xin cũng chỉ có thể đi đến khu dân cư ở bên ngoài thành phố để ăn xin. Ở kiếp trước, giai cấp xã hội được phân chia cực kỳ rõ ràng. Những người sống ở trong thành phố có thể sử dụng được đủ mọi loại nhu yếu phẩm hàng ngày. Ví dụ như giấy vệ sinh mềm mại, người ở bên ngoài thành phố đại khái phân chia thành hai loại. Những người xây nhà đất và sống ở xung quanh tường thành có thể sử dụng đến những hàng hóa loại một ở trong thành. Những người giống như cô không có nhà ở bên ngoài thành phố và chỉ có thể sống ở nơi hoang dã chính là loại người thứ hai. Loại người thứ nhất có thể bảo vệ ở xung quanh thành phố. Mọi thế hệ của đám người này đều lấy việc tiến vào trong thành phố để làm việc và định cư là mục tiêu. Loại người thứ hai hoàn toàn không dám mơ ước đến việc định cư ở thành phố. Bọn họ có thể đi giao đồ ăn ở trong thành phố sẽ vui mừng đến mức mấy ngày cũng ngủ không được. Buổi tối lăn ngày nào, bọn họ cũng trằn trọc, lăn qua lộn lại mà đắm chìm trong suy nghĩ về những sự vật bản thân đã nhìn thấy ở trong thành phố. Thậm chí là bọn họ còn không thể đặt mục tiêu là định cư ở bên ngoài tường thành. Bởi vì sự cạnh tranh ở bên ngoài thành phố tương đương khốc liệt và thường đi cùng với U tươi. Lúc Sở Thấm đi theo đội quân ăn xin tiến vào khu dân cư ở bên ngoài thành phố. Trong lòng cô vừa buồn bã vừa tức giận vô cùng. Thậm chí còn trộn lẫn cả oán hận. Dựa vào cái gì những người này sinh ra chính là người thành phố. Còn những người khác ở bên ngoài thành phố. Dựa vào cái gì bọn họ có thể làm ít việc hơn bọn họ nhưng lại nhận được nhiều lương thực hơn bọn họ cơ chứ? Điều đó thật sự quá không công bằng. Tuy nhiên, sau khi nỗi tức giận qua đi, Sở Thấm cũng chỉ có thể buồn bã thương tâm. Vài ngày sau, cô lại biết được có vài nạn dân trong nhóm người bọn họ đã lén lút cướp bóc một người đang xem những nạn dân đáng thương và đưa cho một người nạn dân một nửa miếng ngô. Người đó cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tuy rằng sau mấy ngày về nhà, Sở Thấm bỗng nhận ra được chuyện này không có liên quan gì đến cô cả và cô cũng không cần phải hổ thẹn ở trong lòng. Nhưng cô lại ghi tạc ở trong lòng một nguyên tắc rằng bản thân sẽ không bao giờ xảy ra xung đột với một người đang đứng ở thế yếu và chẳng có gì ở trong tay. Cách chương.